Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 19. Mạt nguyên vật chất, tại kịch bản bên trong. Sojita Gunha năng lực bao gồm nhiều mặt hiệu quả. Tự liền năng lực giả bản thân cũng nói không rõ ràng mình đang làm gì. Cho dù là thành phố học viện nổi danh nhất các nhà nghiên cứu Kirara nhất tộc đối với hắn năng lực. Cho ra kết luận cũng là không cách nào phân tích, càng không biết hắn phải chăng lợi dụng êm khuếch tán lực trường. Mà Olerus xưng gọt tấm cùng mình khác biệt, ngay tại thế là có phải có tự giác vận dụng không cách nào giải thích lực lượng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Sojita Gunha năng lực cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nói câu nói này người là Olerus, tại ma cấm thế giới bên trong, đây cũng là một cái quái vật. Là chỉ dựa vào phổ thông ma lực liền có thể hành xử ma thần lực lượng quái vật. Đem rất nhiều nguyên điển tri thức thực dụng hóa. Lợi dụng Bắc Âu Vương tọa luận văn đem sinh mệnh lực chuyển đổi thành đặc thù lực lượng. Vốn nên trở thành ma thần. Lại bởi vì muốn cứu thụ thương mèo con. Vội vàng trên đường tìm động vật bệnh viện. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt. Đã hắn đều nói như vậy. Vậy đã nói rõ Sojita Gunha kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng ma thần lực lượng có nhất. Định chỗ tương đồng, cho nên Emiya cũng không định đụng Sojita Gunha. Bởi vì trong tay hắn còn có 10.000-3.000 sách ma đạo thư. Chờ hắn nắm giữ cái này 10.000-3.000 sách ma đạo thư về sau. Tự nhiên có thể lý giải Sojita Gunha lực lượng. Kể từ đó, học viện 7 đại siêu năng lực giả. Chỉ còn sót 2 người. Một cái là đã bị Kamizu Tuma đánh bại. Nhưng trước mắt đã từ bệnh viện ra Accelerator. Mà đổi thành bên ngoài một cái chính là học viện đô thị vạn năm lão nhị. Mạt nguyên vật chất Kakin Tetoku. Gia hỏa này mạt nguyên vật chất có thể sinh ra không thuộc về cái này thế giới vật chất. Không phải còn không có phát hiện hoặc là trên lý luận hẳn là tồn tại. Là chân chính không tồn tại đồ vật. Cho nên không thích hợp tại đã tồn vật lý pháp tác. Cái này nghe nhưng so sánh Accelerator Vector thao tác nhiều bước rất nhiều. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn đánh không lại Vector thao tác. Emiya đối với cái này năng lực hứng thú. Còn tại Accelerator Vector thao tác bên ngoài, hắn hiện tại có ảo tưởng sáng tạo năng lực. Có Annihilation Maker thần khí. Nếu như tại thu hoạch được cái này mạt nguyên vật chất siêu năng lực, nhất định sẽ nâng cao một bước. Chẳng qua trước mắt cho đến đám kia không năng lực vũ trang tập đoàn thành viên bên trong, không có một cái thu hoạch được cùng hoàn cây đế đốc đồng dạng siêu năng lực. Cái này cũng không kỳ quái. Học viện đô thị 230 vạn học sinh bên trong, nắm giữ siêu năng lực học sinh không phải số ít. Nhưng ngay cả như vậy, Kakin Tetoku vẫn như cũ chỉ có một cái. Bởi vậy có thể thấy được cái này năng lực khan hiếm tính. Nếu như Emiya muốn đem cái này năng lực nắm bắt tới tay. Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tự mình buổi sáng Kakin Tetoku. Đem hạt giống sức mạnh đút tới gia hỏa này trong mồm. Để hạt giống mọc rễ nảy mầm. Sau đó tại giết chết đối phương. Cướp đoạt gia hỏa này siêu năng lực. Đương nhiên, làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Aleister. Bất quá Emiya suy nghĩ liên tục về sau, vẫn là quyết định làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Emiya sẽ phục sinh a. Cùng lắm thì giết chết Kakin Tetoku chỉ có, lại đem ra hỏa này phục sinh tốt, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần Kakin Tetoku không có việc gì, Aleister liền sẽ không cùng Emiya vạch mặt. Thế là Emiya tại học viện đô thị mạng lưới. Có liên lạc học viện đô thị ám bộ tổ chức, trường học, ám bộ tổ chức là học viện đô thị tổ chức ngầm. Vì riêng phần mình mục đích mà hành động, lệ thuộc trực tiếp thống quát quản lý trưởng Aleister hoặc thống quát ban trị sự. Nhiệm vụ là tiến hành không cách nào hướng ngoại giới biểu đạt sự tình. Bao quát ám sát, diệt khẩu, tiêu trừ tư liệu cùng trấn áp chờ. Mà trường học thủ lĩnh, chính là Kakin Tetoku. Vì để cho Kakin Tetoku tự chui đầu vào lưới, hắn nặc danh ban bố một cái giá trị 1.000 vạn đô la nhiệm vụ. chỉ rõ để trường học người đi bắt cóc Mộc Núi sở nghiên cứu sở trưởng Kiyama Harumi. Sau đó trường học không chút do dự đồng ý. Cùng ngày ban đêm, bọn này gan to bằng trời ra hỏa, liền xâm nhập Emiya sở nghiên cứu. Kakin Tetoku vẫn luôn là một bộ thiên lão đại, ta lão nhị thái độ, tự liền accelerator đều không thế nào đặt ở trong mắt, cảm thấy accelerator đập vào trước mặt mình, chẳng qua là tri diagram tính toán sai lầm mà thôi. Sau đó ngay tại ngày 9 tháng 10 ám bộ đại chiến bên trong, bị bạo tẩu accelerator cho Âu đánh thành mảnh vỡ, đã mất đi một nửa trở lên nội tạng. Đại não tức thì bị chia làm ba cánh, ở vào khuyết thiếu bản thân, chỉ có thể ỷ lại người khác giao phó cho dòng điện tín hiệu hành xử năng lực trạng thái. Bất quá gia hỏa này cuối cùng vậy mà dựa vào bản thân năng lực Dark Matter bổ khuyết mất đi khí quan phương pháp về sau, thành công phục sinh, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích đi. Hiện tại chưa từng ăn qua thua thiệt, Kakin Tetoku đương nhiên sẽ không đem chỉ là một cái sở nghiên cứu đặt ở trong mắt. $10,000 thuê kim, đầy đủ gia hỏa này tự mình tới trước. Kakin Tetoku đang xông vào sở nghiên cứu về sau, trắng trợn phá hư, một mặt không chút kiêng kỵ bộ dáng, cùng accelerator bản mặt nhọn kia, trên cơ bản không có quá lớn khác nhau. Ở nơi đó, cái kia gọi là Kiyama Harumi nữ nhân, hắn tìm nửa ngày cũng không có phát hiện Kiyama Harumi. Hỏa khí càng lúc càng lớn. Đây là bởi vì Emiya đã đem Kiyama Harumi trốn đi. Liền xem như Kakin Tetoku tìm khắp cả sở nghiên cứu cũng không có khả năng tìm tới Kiyama Harumi. Chỉ có thể tìm tới Emiya. Nhưng Emiya nhưng không thể bỏ mặc gia hỏa này tiếp tục phá hư xuống dưới. Một cái thuấn di liền đi tới Kakin Tetoku sau lưng. Kakin Tetoku lực phản ứng rất nhanh, theo bản năng phát giác được phía sau mình có người. Đáng tiếc, Emiya tốc độ càng nhanh. Một bàn tay đánh ra, phịch một tiếng đánh vào Kakin Tetoku trên ót mặt, trực tiếp đem gia hỏa này đánh bất tỉnh trôi qua. Sau đó, Emiya mang theo Kakin Tetoku rời đi cái này thế giới. Liền xem như Alistair cùng Iwas cũng không có khả năng phát hiện Emiya tung tích. Tiến vào thế giới One Piece về sau, Emiya mang theo hôn mê bất tỉnh Kakin Tetoku xuất hiện tại một tòa trên hoang đảo. Emiya đem ném xuống đất, đẩy ra miệng, vì một viên hạt giống sức mạnh đi vào. Sau đó Emiya thâu nhập đại lượng thần thông lực, để hạt giống mọc rễ nảy mầm. Bắt đầu tiếp quản Kakin Tetoku thân thể cùng ý thức. Sau nửa giờ, hết thảy điều kiện thành thục, Emiya một quyền đánh nổ Kakin Tetoku đầu. Hạt giống sức mạnh trở về Emiya thân thể. Emiya phía sau lập tức nhiều hơn hai mảnh trắng noãn cánh chim. Đây chính là hắn lợi dụng mạt nguyên vật chất sáng tạo ra. Sự thật cùng Emiya tưởng tượng không sai biệt lắm. Mạt nguyên vật chất loại vật này xác thực cùng Emiya vô cùng tương xứng. Phối hợp Emiya ảo tưởng sáng tạo quả thực chính là thần tích. Emiya hoàn toàn có thể lợi dụng ảo tưởng sáng tạo kết hợp mạt nguyên vật chất, sáng tạo ra một chút có thể xưng thần tích đồ vật. Tỉ như tức nhưỡng, thứ này là thần thoại trong truyền thuyết bảo vật. Hơi thở mà sống dài chi ý. Tức nhưỡng, chính là chỉ có thể tự mình sinh trưởng. Bành trướng thổ nhưỡng, Emiya hiện tại liền có thể chế tạo ra dạng này một khối tức nhưỡng. Đem còn tại vũ trụ bên trong, vượt qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm tả hữu, khối này tức nhưỡng liền sẽ trưởng thành là một khỏa tinh cầu. Đương nhiên, cũng không phải là có sinh mệnh tinh cầu, mà là cùng loại với hỏa tinh đồng dạng nhân loại không cách nào sinh tồn tinh cầu. Bởi vậy có thể thấy được, mạt nguyên vật chất cùng Emiya thật rất xứng đôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.